Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, chương 313, Little O. Dù sao mặc kệ dâu trắng nói cái gì, Bakuli là hạ quyết tâm tại cuối cùng trước khi quyết chiến động thủ. Với lại hắn không phải đã nói rồi, hắn sẽ ngăn chặn một cái đại tướng, nhưng là bây giờ còn chưa tới muốn cùng đại tướng động thủ trình độ. Bakuli đương nhiên sẽ không đi lãng phí cái kia khí lực. Đã Bakuli không nguyện ý xuất thủ, dâu trắng tự nhiên cũng không nói gì thêm, chỉ là làm theo cùng Akainu đánh một cái ngừng lại mồm mép. Thông chi pháo đài bên kia, cho nhắm ngay cho ta thuyền hải tặc đánh, không cần buông tha một cái hải tặc, để bọn hắn có trở về cơ hội. Sengoku đối lấy trong tay điện thoại trùng lớn tiếng thét lên. Là nguyên soái, bởi vì có Akainu đại tướng biểu hiện, hải quân sĩ khí cuối cùng là nhấc lên một điểm. Thế là hải quân lần này phát động hỏa lực bắn một lượt, chuyên môn nhắm ngay thuyền hải tặc đánh. Tại lần thứ nhất hỏa pháo bắn một lượt về sau, hải quân các binh sĩ nhanh nhét vào đạn pháo, chờ đợi lần tiếp theo mệnh lệnh công kích. Lần này băng hải tặc dâu trắng có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, cho nên cho dù là Sengoku cũng không dám xem thường. Phát thứ hai bắn một lượt, chuẩn bị. Theo Sengoku ra lệnh một tiếng, hải quân quân hạm cùng pháo đài cái kia vừa bắt đầu điều chỉnh góc độ, dự định tiến hành vòng thứ hai bắn một lượt. Nhưng mà vừa lúc này, tràng diện phát sinh biến hóa cực lớn. Ngay tại hải quân chuẩn bị nã pháo thời điểm, từ phía sau 43 chiếc thuyền cái kia vừa đi tới một cái to lớn thân ảnh, vung tay lên một cái liền một chiếc quân hạm cho chặn ngang chặt đứt. Không nên hiểu lầm, đối phương không phải giống như mắt diều hâu mi hóc, phát ra đủ để chạm kim đoạn ngọc kiếm khí, mà là thật sử dụng một thanh siêu cấp to lớn vũ khí đem hải quân cho chặn ngang chém đứt. Đó là một thanh chiều cao quân hạm còn dài hơn cự hình khảm đao. Mà có thể lấy lên được cái này vũ khí, thân hình của hắn không cần nhiều lời. Đó là một cái đầu bên trên mọc ra cong cong sừng dài, bên miệng răng nanh đột xuất, tựa như ác ma, cự nhân. Ô a, ây, ta tới cứu ngươi. Người này mới vừa xuất hiện, liền lập tức phát ra giống như đến từ hồng hoang gào thét. Bởi vì thân ảnh của hắn thật sự là quá khổng lồ, với lại tiếng gầm gừ là mãnh liệt như vậy, cách tương đối gần, ở bên bờ biển bên trên hải quân binh sĩ lập tức bị cỗ này hò hét hình thành khí lãng cho hất tung ra ngoài, thậm chí còn có một số bị tại vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, bị một tiếng này cho chấn mảng nhĩ phá, ngã trên mặt đất về sau che đầu không ngừng lăn lộn. Cái này Little O sao? Bị cái này cái cự đại thanh thế hấp dẫn, Bakuli nhìn thấy người khổng lồ này xuất hiện thời điểm, mặt thượng nhẫn không ở lộ ra sắc mặt khác thường. Sau đó nghĩ đến dâu trắng ngay tại bên cạnh hắn, lại tranh thủ thời gian thu liễm. Thật là để cho người ta rung động a. Hiện tại Bakuli trong lòng muốn nhất biết đạo là, cái này Little O có thể khẳng định là O hậu đại. Như vậy bọn hắn lại là thế nào sinh sôi? Còn có nghe nói thân là tứ hoàng thứ nhất Kaido giống như cũng là cùng O là một cái tộc đàn. Lớn như vậy thân thể, cái này nếu là làm việc thời điểm, cái kia động tĩnh hẳn là lớn bao nhiêu? Hiện tại Bakuli trong lòng nghĩ liền là lúc sau có cơ hội nhất định phải quan sát một cái. Người khổng lồ này không phải Bakuli tại Moria nơi đó kế thừa tới O, mà là O hậu đại Little O. Bất quá từ mọi người xưng hô nhìn lại, còn giống như gọi là hắn O, Little O, có cùng hắn tổ tiên thân thể khổng lồ một cái khác ma nhân. Cái này O cũng không phải cự nhân tộc, chỉ là nhìn ra, đối diện hải quân cự nhân trung tướng nhóm, cũng bất quá mới tới O đầu gối bên cạnh. Có thể tưởng tượng ma nhân đến cùng lớn đến mức nào. O, đợi tại tử hình đài A cũng đồng dạng thấy được. Tại băng hải tặc dâu trắng tất cả huynh đệ bên trong, A có thể nói là cùng O chung đụng tốt nhất. Lúc này nhìn thấy O cứ như vậy phấn không để ý quỷ thân muốn tới cứu hắn, A lập tức lớn tiếng thét lên. O không được qua đây. Lúc này Marineford chiến lực toàn ở chỗ này, Little O sung làm tiên phong. Hắn thân thể khổng lồ kia sợ rằng sẽ xem như tất cả hải quân mục tiêu. Ây, ta cái này liền đến cứu ngươi. O tựa như không có nghe thấy. Tiếp tục hướng về tử hình đài phương hướng đi tới đi qua. Đều nã pháo, cho ta nhắm chuẩn cái kia người khổng lồ. Ở bên bờ biển quan chỉ huy lớn tiếng đối O nói. Oanh, oanh, chấm ngoặc kép, O thân hình thật sự là quá khổng lồ. Hải quân hỏa lực căn bản là không cần đến nhắm chuẩn. Phi thường nhẹ nhõm đánh chúng vào O. Trong lúc nhất thời, tại O trên thân tràn ra từng đóa khói lửa chi, hoa. Thế nhưng là mặc dù O dáng người to lớn dễ dàng nhắm chuẩn. Nhưng là những hải quân này hỏa pháo đánh vào trên người hắn tựa như là tại gãi ngứa ngứa. Căn bản cũng không đau nhức không ngứa. Oanh, một tiếng, vẻn vẹn chỉ là một đao. O liền đem tất cả trên bờ biển hỏa pháo giải quyết hết. Còn thuận tiện lại xử lý mấy chiếc quân hạm. Xem ra O cái này to lớn thân hình vẫn là vô cùng lợi hại. Cái này nếu là, chấm ngoặc kép, Bakuli thấy được O hùng phong về sau. Lại nhịn không được phủi bên cạnh dâu trắng. Nhưng lại sợ bị hắn phát hiện. Lại nhanh chuyển qua một bên. Thế nhưng là dâu trắng là nhân vật bậc nào? Dù là vẻn vẹn chỉ là đơn giản thoáng nhìn. Hắn lập tức liền phát hiện. Thế nhưng là lúc này cứu ra ấy mới là mấu chốt. Cho nên dâu trắng liền không tiếp tục để ý. Hết thảy chờ cứu ra ấy lại nói. Cái khác đều là thứ yếu. Little O dáng người 10 phần cao lớn. So với cái kia tại hải quân ở trong phục dịch hải quân trung tướng nhóm còn muốn lớn hơn mấy lần. Little O sau khi xuất hiện chuyện làm thứ nhất liền muốn nhanh đi cứu A. O, không muốn mạng mãng phu cùng dũng giả thế nhưng là hai việc khác nhau. Dâu trắng đối Little O nói. Lão cha, xin ngươi đừng ngăn cản ta. Ta nhất định phải cứu ra A. Little O di chuyển cái này to lớn bộ pháp. Hướng về chỗ trên hình dài A đi tới. Đang khi nói chuyện, O đi tới một cái hải quân quân hạm bên cạnh. Sau đó cúi đầu, hướng phía chiếc quân hạm này đưa ra hai tay. Hai cánh tay một cái cầm quân hạm đầu tàu. Một cái tay bắt được quân hạm đuôi chiến hạm. Chỉ gặp hắn đột nhiên vừa dùng lực. Liền đem quân hạm từ khối băng bên trong rút ra. Mặc dù Little O, hảo tâm, trợ giúp hải quân quân hạm từ khối băng bên trong rời đi ra. Nhưng là phía trên hải quân binh sĩ cùng các quân quan thế nhưng là sẽ không cảm tạ hắn. Bởi vì cái này thời điểm chỉ gặp Little O hai tay nâng quá mức đỉnh. Đem chiếc quân hạm này dở lên. Trên thuyền binh sĩ lập tức tựa như là rơi xuống sủi cảo. Phát ra tiếng kêu thảm từng cái rơi xuống trên mặt băng. Từng cái không phải thịt nát xương tan. Liền là tại chỗ chết đi. Nhưng mà Little O căn bản cũng không có để ý tới nhiều như vậy. Hai tay dùng sức tướng quân tàu hướng về phía trước quăng ra. Hô! Bị ném ra quân hạm mang theo người to lớn tiếng rít âm. Hướng về mặt khác một chiếc quân hạm đập tới. Mọi người chạy mau a. Chiếc thuyền kia bên trên thiếu tướng quan chỉ huy mắt thấy trên bầu trời bóng ma càng lúc càng lớn. Cái này to lớn quân hạm liền muốn đập tới. Không khỏi phát ra cuồng loạn tiếng kêu to. Converter, hố siang, IRINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883-10 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.